Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 19, xuất động. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thực sự là có lỗi với. Hades không ngừng hướng về phía mặt băng bó đồng hương nói xin lỗi. Vừa rồi nhất định là hệ thống đã khống chế động tác của ta. Ta mới chỉ có sẽ làm ra như vậy hành vi. Hades nỗ lực vì mình mới vừa tìm đường chết hành vi nói xạo lấy. Mới là lạ, đồng hương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhìn cái kia vẫn lưu ở phía trước phòng quấy giày khung đối thoại. Rốt cục vẫn phải thở dài, đóng cửa nó, ngươi người này, về sau tuyệt đối không cho phép gần bên cạnh ta xa 1 mét. Nếu không, tuyệt đối sẽ coi ngươi là làm quấy giày phạm quan tới ngục giam đi. Đồng hương có chút xấu hổ đỏ mặt nói rằng, Hades liền vội vàng gật đầu. Khi hắn thoải mái tốt đồng hương sau đó, quay đầu mới phát hiện đang trợn mắt hốc mồm xem lấy hai người bọn họ Lisbeth. A hắc hắc, mới vừa nói đùa, chúng ta khẩn trương đi ra a. Thiếu niên cười khan giải thích. Vì vậy đoàn người lại lần nữa vẫn duy trì mới vừa đội hình, một bên đi về phía trước 04 một bên. Đánh quái, dọc theo con đường này cũng không có ai nói nữa. Hades đang ở tâm lý hoan hô Kirito bị nương hóa thành đồng hương. Vẫn là như vậy khả ái đồng hương. Như vậy cái này cái trong thế giới còn lại nữ chủ nhóm liền an toàn lạp. Hắn một mực lo lắng bởi vì tầng thứ nhất boss tiến công chiếm đóng sẽ đối với Kirito có ấn tượng. Tốt Asuna cũng không cần lo lắng lạp. Trừ phi Asuna biến thành bách hợp. Bất quá vậy hẳn là không có khả năng. Mới vừa hắn tìm đường chết hành vi cũng không chỉ là muốn chiếm tiện nghi, mà là Hades muốn cắt thân đất thật nghiệm chứng một chút Kirito đến cùng là đúng hay không bị nương hóa. Dù sao cái kia hàng ở nguyên tắc quý thứ hai bên trong thì có quá ở trong game đột nhiên biến thành tóc dài tiền lệ. Được rồi, cuối cùng là liều chết xác nhận đồng hương nơi đó có nhiều mềm. Khái khái, sai rồi, cuối cùng là chứng minh rồi Kirito không phải sửa lại cái danh để lại đầu tóc dài mà là thật bị nương hóa lạp. Đồng hương, nàng kia trong thực tế tên liền chính là Kirigaya Nodoka. Kirigaya Nodoka, Nodoka, ta thích tên này. Hades ở tâm lý hưng phấn nghĩ đến, cảm thụ được phía sau trầm mặc hai thiếu nữ. Nhìn bầu không khí dần dần trở nên có chút quái gì. Vì vậy Hades quyết định tìm một chút trọng tâm câu chuyện tới trò chuyện. Cái kia, đồng hương a, người lúc đó tại sao phải đã cho ta sẽ thiết dưới bẫy dập tới hại ngươi a? Rõ ràng ta đều đã như vậy thành khẩn mời van ngươi. Vấn đề này cũng là Hades cảm thấy phi thường. Vấn đề nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn dáng dấp giống như phần tử xấu sao? Hades cẩn thận trở về suy nghĩ mình một chút tướng mạo. Tuy là nói như vậy hơi có điểm tự luyến, thế nhưng hắn thấy thế nào đều chắc là anh tuấn tiêu sái chính diện hình nhân vật hình tượng được. Rồi, hanh, phía sau đồng hương khẽ hừ một tiếng, qua nửa ngày mới hồi đáp. Ta ở vừa vào cái động khẩu không phải xa địa phương liền thấy có người chiến đấu qua vết tích. Vậy hẳn là ngươi lưu lại a? Chính ngươi nghĩ một hồi, một cái rõ ràng có thể xông ra người lại hướng người khác mời xin giúp đỡ. Đổi lại là ngươi có hay không hoài nghi? Ếch, Hades chỉ có thể sờ sờ cái ót, lúng túng nở nụ cười hai tiếng, nhưng mà đi ở chính giữa Lisbeth nhưng thân thể run lên. Hades có thể xông ra nhưng không có đi ra ngoài, đương nhiên là bởi vì nàng. Nhớ tới Hades vẫn nói với nàng một mình hắn cũng không xông ra được lời nói dối. Lisbeth tâm lý liền xông lên một cỗ ngọt ngào. Thậm chí ngay cả mới vừa chứng kiến Hades vô lễ như vậy chiếm đồng hương tiện nghi chút khó chịu đó, cũng ngay lập tức sẽ tiêu thất. Bất quá, ta thực sự có thể cùng Hades ở một chỗ sao? Tiếp tục liên lụy hắn. Tựa như lúc này đây một dạng. Rõ ràng là chính mình phạm sai. rõ ràng là chính mình xúc động bẫy dập, nhưng là lại muốn Hades ngăn cản ở trước người cho ta liều mạng. Rõ ràng Hades sớm có thể xông ra, nhưng là vì như vậy vô lực ta, nhưng vẫn ở lại nơi đó cùng ta. Như vậy ta thật có thể với hắn kề vai đứng chung một chỗ sao? Lisbeth ở tâm lý không ngừng khảo vấn cùng với chính mình. Sau đó nàng lại thấy được trước mặt cái kia thiếu nữ tóc đen kiếm sĩ. Mỗi một kiếm đều sẽ phát sinh lóa mắt kỹ năng hiệu quả thiểm quang. Ở nàng rơi vào cứng còng trạng thái thời điểm, Hades sẽ vì nàng lôi đi quái vật hoặc là che ở trước người của nàng. Đợi nàng khôi phục lại cũng sẽ thế cho bị quái vật bao quanh Hades. Hai người bọn họ chỉ là hôm nay mới quen, cũng đã phối hợp ăn ý như vậy. Thậm chí hai người đều không phải cần nói, chỉ là một nhãn thần, một động tác, sau đó có thể vì đối phương ngăn trở trước người quái vật. Cho dù tình huống cỡ nào nguy cấp cũng không hốt hoảng chút nào. Dành cho đối phương đầy đủ tín nhiệm, cho rằng đối phương tuyệt đối sẽ phối hợp chính mình. Đây mới là hẳn là kề vai đứng ở Hades bên người nữ hài a. Như ta đây vậy con có thể trở thành là liên lụy gia hỏa. Kỳ thực Hades trong lòng cũng cực kỳ khổ não a. Con là thiện lương chính hắn căn bản sẽ không nói ra mà thôi. Nhưng mà ta có thể cứ như vậy cho rằng không biết một dạng tiếp tục tìm kiếm lấy hắn cấp cho ấm áp. Sao? Thiếu nữ ở trong lòng như vậy khảo hỏi mình. Sau đó nàng rốt cuộc tìm được đáp án. Không thì sao? Tuy là ta vẫn khát vọng Hades cấp cho ấm áp. Thế nhưng ta càng thêm hy vọng có thể sưởi ấm hắn a. Hắn mỗi lần cau mày dáng vẻ ta đều muốn vuốt lên. Hắn mỗi lần huy kiếm thời điểm ta đều sẽ lo lắng. Hắn mỗi lần ra cửa bóng lưng ta đều sẽ kinh ngạc trông mòn con mắt. Cho nên, ta cũng hy vọng có thể vì hắn làm những gì. Cho dù là vì bất túc đạo một ít việc nhỏ. Thế nhưng ta thực sự hy vọng hắn có thể đủ cảm nhận được trên người ta ấm áp. Đồng thời bởi vì này ấm áp càng thêm chặt chẽ cùng lòng dựa. Cho nên a, lần này trở về thì cùng 313 hắn nói tinh tường a. Hades không nên bị ta trói buộc chặt, cho dù là vì ta, vì vẫn đợi ở tầng thứ nhất những người đó, hắn cũng có thể càng thêm nỗ lực đi tiến công chiếm đóng cái trò chơi này. Nếu như bên người của hắn có thể đứng một cái lợi hại như vậy thiếu nữ lời nói, ta cũng sẽ không cần phải đi lo lắng an toàn của hắn đi. Lisbeth nhìn phía trước Hades cùng đồng hương bóng lưng, rốt cuộc lộ ra nụ cười tới. Lisbeth, mau nhìn, chúng ta đi ra Ahad tương đương. Ở Lisbeth kinh ngạc nhìn bóng lưng của bọn họ trong thời gian. Bọn họ rốt cuộc đã xong sau cùng lộ trình đã tới ngoài động thế giới. Vì vậy, ở nhìn thấy bên ngoài cái kia huyễn dị cùng trong động nhỏ bé lam sắc tia sáng ánh mặt trời thời. Điểm. Lisbeth rốt cuộc biết, nàng và Hades trải qua mười mấy ngày nay kinh khủng, khó quên, rồi lại ngọt ngào, có thể ở trong cuộc sống sau này hồi tưởng lại còn sẽ mang ngây ngốc nụ cười lữ trình. Rốt cuộc vẽ lên dấu chấm tròn, mà người thiếu niên kia hiện tại đang đứng ở ngoài động. Chiều tà cái kia ửng đỏ quang huy rơi ở trên người hắn chính là cái kia cắt hình. Còn có hắn ở cái kia phút chốc đối nàng toát ra nụ cười sán lạn khuôn mặt. E rằng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.